Pokemon Kaito Izumi, chương 412, quỷ dị trận đầu tiên, 2, góc truyện audio.com, Miante cao mày nhìn Blastoise bị đánh ngược trở về liên tục đập vào bên dưới sân đất, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Miante. Cái này không đúng, rõ ràng là Miante đã chắc chắn rằng Tyranita đang chuẩn bị dùng Sandstorm, nhưng chính là một giây sau đó đối phương đã quất ra Iron Tail. Điều này có ý nghĩa là gì? Điều này có ý nghĩa là Tyranita có ý thức siêu cường, có thể cấp tốc thay đổi kỹ năng tức thời. Thế này thật sự không ổn, trận đấu trước của Kaito với Wicklam, con Tyranita còn chưa làm được tới tình trạng này đi. Làm thế nào mà, khoan, là đợt sấm sét lần trước Tyranita giống như lột xác sau khi đánh thắng Cobalion, một Pokemon như vậy hiển nhiên không bình thường. Tạm thời cứ chiến đấu thật ổn cái đã, Miante vội lắc lắc đầu đem mọi suy nghĩ bên ngoài đẩy ra, tiếp tục tập trung vào trận đấu. Đây là lần đầu tiên cô đã tiến vào zone mà vẫn bị đối thủ làm cho tâm lý rối loạn thế này, thật sự bất ngờ. Trên tay cầm lấy viên Keystone, đã đến lúc để giúp cho Blastoise trở nên mạnh mẽ hơn. Mega tiến hóa đi, không có ngôn ngữ màu mè, đơn giản một câu nói, dứt khoát biến Blastoise thành Mega Blastoise. Từ một con rùa to lớn thành một con rùa khổng lồ, với ba khẩu pháo to đùng trên mai rùa thể hiện được uy lực mạnh mẽ của nó. Hơn nữa, dù đã mega tiến hóa để cơ thể khổng lồ hơn, nhưng tốc độ của Blastoise lại không có vẻ gì là giảm xuống. Kaito nhìn thấy Miante cẩn thận như thế không khỏi mỉm cười, tất nhiên là phải như vậy rồi. Dù sao thì Tyranita của cậu lúc này là danh chính ngôn thuận thần thú. Sở hữu danh hiệu thần thú Tyranita, tiếp đó chính là mega tiến hóa. Ngươi cũng không nên chịu thua Tyranita, cho bọn họ thấy ngươi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu sa mạc bạo quân đi. Kaito cầm lấy Keystone của mình vung lên, ánh sáng rực rỡ đem Tyranita thành Mega Tyranita, hai con Pokemon lần nữa nhìn nhau. Tyranita sau khi nhận được danh hiệu thần thú toàn bộ các mặt lực lượng, nhanh nhẹn, suy nghĩ và tính linh hoạt thuộc tính nguyên tố đều tăng lên một cách khổng lồ. Điều đó giúp Tyranita có thể nhất tâm nhị dụng, có cường đại khả năng khống chế để ngay lập tức dừng Sandstorm mà chuyển qua dùng Iron Tail. Tấn công Orca Tail. Miante lạnh lùng kêu, sự tập trung của cô đã lần nữa lấy lại, hơn nữa càng trở nên kiên cố hơn. Mega Blastoise lập tức xông tới, cái đuôi lập tức quất ra, cường đại sóng nước đánh ập về phía của Mega Tyranita. Có điều sa mạc bạo quân không hề bỏ chạy, chắn lại trước Aqua Tail chính là Sandstorm, bão cát bao phủ quanh khiến cho Aqua Tail khó lòng đánh tới. Hydro Pump, Miante nhanh chóng thay đổi mệnh lệnh. Với ba khẩu pháo, cô tin tưởng rằng chiêu bão cát của Kaito tuyệt đối không thể chặn được sức mạnh tuyệt đối của Mega Blastoise. Ba khẩu pháo lên nòng cấp tốc bắn ra pháo nước, Kaito cười lạnh nói. Dùng Rotom, Kaito cũng lạnh nhạt ra mệnh lệnh, một khối đá lớn gọi ra đánh về phía trước, chặn lại trước mặt Mega Tyranita. Hydro Pump không đánh xuyên qua được khối đá lớn, có điều ngay sau đó tiếng xé gió vang lên. Là tổ hợp kỹ Rapid Spin quay tròn, phối hợp lần này không phải là Hydro Pump mà là I-Beam. Liên tục đóng băng mọi thứ trên mặt sân, ngay khi Mega Blastoise xuất hiện ở trước mặt Tyranita, lập tức hai cú đấm của sa mạc bạo quân đánh tới. Là Fire Punch, sự va chạm của hai con Pokemon lần nữa tạo nên oanh động không hề nhỏ, nói đây chỉ là hai Pokemon đầu tiên của hai trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, huấn luyện ra thật sự khó ai mà tin được. Fire Punch chặn đứng được Mega Blastoise, có điều cũng là lúc này Blastoise điều động ba khẩu nòng súng của mình định bắn ra kỹ năng. Hydro Pump, toàn lực, Miante vẫn bình tĩnh nói, cô không hề hét lên dù tình cảnh trước mắt cực kỳ có lợi cho cô. Sự lãnh tĩnh đến đáng sợ, Kaito không quá bất ngờ về cách chiến đấu của Miante, chỉ nói một câu đơn giản. Nhìn xuống, lời nói của Kaito làm nhiều người hết hồn, có điều át sở hàng ghế khán giả lập tức mỉm cười. Đây là một lựa chọn quen thuộc, nhưng áp dụng được lựa chọn ngạnh kháng này thật sự linh hoạt như vậy, Kaito đúng là rất mạnh. Ash vừa dứt câu lập tức khiến mấy người xung quanh nghi hoặc đây là có ý gì? Để cho Tyranita hoàn toàn dính phải chiêu thức Hydro Pump không phải là đang nhận lấy cái chết sao? Gấp đôi thương tổn đấy, cũng không phải là bình thường chiêu thức là Mega Blastoise dùng pháo nước. Được ăn cả ngã về không sao, Miante nhận ra tình huống lúc này đã bị Kaito kiểm soát. Đối phương hẳn đã chờ đợi để Mega Blastoise áp sát lại gần, hai tay Fire Punch lần nữa phát lên ngọn lửa khổng lồ, sau đấy dùng lực gắn mai rùa của Blastoise xuống mặt đất. Địa hình ở bên dưới không biết là tình cờ hay sắp đặt mà lại ngay trong khu vực dùng chiêu Earthquake. Rất dễ dàng để làm Mega Blastoise kẹt chặt bên trong khe hở dưới mặt đất sau đấy. Ầm, ba cổ pháo của Mega Blastoise lập tức thổi bay Tyranita lên cao, đúng vậy, là lên cao chứ không phải là bay ra xa. Bởi vì Tyranita đã bật nhảy lên ngay phía trên ba khẩu pháo, đè xuống, để pháo nước bắn nó lên. Giasssss, Mega Tyranita đau đớn kêu lên vài tiếng, sau đấy nó cắn răng chịu đựng, sức công kích của Hydro Pump có hạn. Đẩy Mega Tyranita lên được một đoạn ngắn, cơ thể của Mega Tyranita như ẩn như hiện thoát ra một lớp bóng kim loại. Là Iron Defense, Leona giật mình, Kaito nói là chịu đựng nhưng không có nghĩa là thuần túy chịu đựng a. Chết tiệt, mệnh lệnh của Kaito thật sự rất mang tính chất gây lừa, nhất là khi đối phương dùng tâm linh cảm ứng đưa ra mệnh lệnh thật sự cho Sa Mạc Bạo Quân. Với Iron Defense, phòng ngự được tăng cao và sát thương của Hydro Pump lên người Tyranita giảm mạnh. Tránh ra khỏi đó, Miante đánh cực nói, có điều lúc này đã không còn cơ hội cho con rùa nước bởi vì Mega Tyranita bị đẩy lên chậm nhưng rơi xuống lại rất nhanh. Dùng Gen Headbutt, Miante ý tưởng linh hoạt đổi lại cái mệnh lệnh, nhưng Casio không hề lo sợ, nói kết thúc nó. Rất nhanh, cơ thể của Mega Tyranita sáng lên, không phải là Body Slam thông thường, mà là Heavy Slam. Là kỹ năng hệ thép, hơn nữa sức công phá phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa Pokemon sử dụng với Pokemon bị dính đòn. Với hình thể của Mega Tyranita như vậy thì, oành, một âm thanh chấn động toàn bộ hội trường, dù đã nghe nhiều đợt âm thanh khủng bố rồi, nhưng âm thanh này vẫn đủ gây chấn động đến toàn bộ khán giả. Kể cả sắc mặt của ban bình luận cũng đặc sắc không thôi. Cái quái quỷ gì vậy? Wix trầm khó tin nói, nếu Kaito cho Mega Tyranita dùng chiêu này với Cobalion, như vậy. Thật đáng sợ, Diantha chỉ đơn giản nói ba chữ, bên cạnh Drana không nói lời nào chỉ mỉm cười mà thôi. Tuy vậy ở trong lòng Drana cũng hết hồn nhiều lần, dù biết rằng Tyranita đã trở nên mạnh hơn, nhưng đến mức này thì... Khói bụi dày đặc bao phủ toàn bộ sân đấu, nhưng không cần xem xét cũng biết được bên trong kết quả là... Góc truyện audio.com, gì, cách chương...